Dụ dỗ đại luật sư. Chương 78, góc truyện audio.com. Chấm, tôi biết chứ, tôi chính là vợ của anh, nhưng anh có từng coi tôi là vợ của mình không? Vẻ mặt của Khương Tuyết Nhu vô cùng mỉa mai. Trong mắt anh tôi chỉ là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Tôi không so được với bất kỳ ai bên cạnh anh cả. Kể cả Lục Thanh Minh hay là Khương Kiều Nhân. Nếu đã như thế cô cần gì phải miễn cưỡng chính mình cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất bực mình với những gì cô nói. Cô biết thế là tốt. Đúng thế, lúc trước tôi không biết, tôi cứ nghĩ là mình có cơ hội rồi, thế nên anh cũng đừng lo chuyện của tôi nữa. Hôn nhân giữa chúng ta cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng. Nếu như không phải lũ đó tôi khăng khăng muốn vào đó ở thì chúng ta sẽ không có khả năng dây dưa với nhau rồi. Cô còn nhớ mình sống chết cũng muốn bám lấy tôi là được rồi. Hoắc Anh Tuấn tức giận nên nói mà không nghĩ. Tôi cũng chẳng muốn lo chuyện của cô đâu. Tránh để cô nhiễm phải bệnh gì đó ở bên ngoài rồi về lây cho tôi thôi. Tôi ngại bẩn lắm. Ồ bẩn à. Khương Tuyết Nhu cảm thấy có một cơn tức giận bốc thẳng lên đỉnh đầu. Cả người cô đều run lên. Ban đầu cô muốn nhẫn nhịn chịu đựng đến khi Bunny sinh xong rồi mới đi. Dù sao thì Bunny cũng thật lòng thích cô, nhưng bây giờ cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Môi cô trắng bệch. Được thôi, tránh để cho sự dơ bẩn của tôi làm vấy bẩn chỗ của anh Hoắc, đây tôi chuyển đi là được chứ gì. Đây lại là trò mới của cô đấy à? Hoắc Anh Tuấn mỉm cười giễu cợt. Anh không tin cô sẽ chuyển đi. Cô đã hao tâm tổn sức muốn bỏ lên giường của anh thế cơ mà. Khương Tuyết Nhu không muốn để ý đến Hoắc Anh Tuấn nữa. Cô dùng sức thoát khỏi tay anh. Sau khi về nhà thì lôi vali ra bắt đầu thu dọn hành lý. Cô không có quá nhiều đồ đạc. Rất nhanh cô đã thu dọn xong. Hoắc Anh Tuấn đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm. Anh bực bội cởi mấy cái cúc áo ra. Cô có thôi đi không? Nói hai ba câu nói làm là làm luôn. Đến tận bây giờ cô cũng không tự kiểm điểm lại mình xem cô đã làm sai cái gì. Nếu như không phải cô được người đàn ông khác đưa về thì anh có nói cô không? Khương Tuyết Nhu kéo khóa vali xong. Cô rút cái thẻ anh đưa cho cô ra đặt lên trên bàn. Tiền của anh, ngoại trừ tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày ra thì tôi không tiêu một đồng nào của anh cả. Chấm, Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì thấy khó chịu. Anh cười khẩy rồi nói. Cô nói nghe hay nhỉ. Bình thường cô ăn uống. Bị bệnh phải vào viện chẳng phải đều là dùng tiền của tôi hay sao? Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở trước mặt mình. Rõ ràng anh rất đẹp trai nhưng sao bây giờ trông anh lại hà khắc đến thế chứ? Tại sao khi đó cô lại rung động với anh bởi vì anh cứu cô khỏi tay Lưu Trạch Minh nhỉ? Là cô bị mù sao? Đúng thế, cô bị mù thật mà. Nếu không cô cũng sẽ không đụng phải Lục Thanh Minh. Sẽ không gặp được anh. Được, ngày mai tôi tới công ty sẽ dự chi công việc rồi đưa cho anh. Bây giờ cô không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Cô xách vali đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa cô nhìn thấy Bunny chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt không nỡ. Mắt cô đỏ ửng lên. Cô cúi đầu sờ lên đầu nó. Xin lỗi em, sau này chị không thể chăm sóc em được nữa rồi. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Bunny, quay về đây. Khung cảnh một người một mèo khiến Hoắc Anh Tuấn cảm thấy khó chịu trong lòng. Bây giờ từ khó coi cũng không thể miêu tả được khuôn mặt của anh nữa rồi. Trong mắt của anh, Khương Tuyết Nhu chỉ đang giả vờ giả vịt mà thôi. Bây giờ lại càng là giả vờ hơn nữa. Khương Tuyết Nhu, cô đừng có hối hận. Chỉ cần cô bước ra khỏi cánh cửa này. Cho dù sau này cô có quay lại cầu xin tôi cũng không đồng ý đâu. Anh yên tâm, tôi sẽ không hối hận đâu. Khương Tuyết Nhu đứng dậy không một chút do dự. Cũng không quay đầu lại mà đi luôn. Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại. Dường như Khương Tuyết Nhu nghe thấy được tiếng đập đồ. thế nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi, cách chương.